Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể lại tập 191 các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web hoặc là trên Facebook của Thi để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nghe. Và câu chuyện ngắn đầu tiên của ngày hôm nay là của một bạn trai. Bạn kể rằng là trong xóm của bạn có một ông tên là Út, và ông này thì do là lúc mà ổng còn sống là ông với bạn cũng rất là thân với nhau, mặc dầu rằng là ông và bạn không phải là bà con dòng họ gì hết, nhưng mà chỉ là hàng xóm thôi, và cũng nhà cũng rất là gần nhau các bạn. Nhà ông với lại nhà bạn chỉ cách nhau một con hẻm để dẫn vào nhà cô bạn mà thôi. Và khi mà ông ấy mất á, lý do là không biết là hôm đó trời mưa rất là lớn, và không biết trên cái mái nhà của ông bị cái gì thì ông đã leo lên và sửa mái nhà. Thì khi sửa như vậy thì ông bị sét đánh và mất các bạn. Thì các bạn cũng biết rồi, những người mà bị sét đánh nhìn rất là ghê khi mà mất. Và khi mà ổng mất đi thì khoảng một tuần sau bạn đã nằm mơ, và khi mà nằm mơ thì bạn thấy rằng á, là ông này về và rủ kéo bạn đi cùng với ông ấy. Thì bạn rất là sợ và la lên. Thì khi mà dùng dậy thì bạn giật mình thức dậy. Thì bạn cũng nghĩ đơn giản lắm, bạn nghĩ rằng chắc là ông này do là khi mà ổng còn sống ổng hay nói chuyện với mình, thì bây giờ mình nằm mơ mình thấy ổng rủ mình đi chơi vậy, chứ bạn không có nghĩ gì thêm nha các bạn. Và khi khoảng chừng vài hôm sau là bạn qua nhà cô bạn chơi. Mới nãy Thi nói rồi, nhà của ông Út này á với lại nhà cô bạn chỉ cách có một con hẻm mà thôi. Và bạn đi vào trong cái hẻm nhà cô bạn chơi, thì khi đang chơi lúc đó là tầm khoảng 11 giờ trưa các bạn. Và khi mà đang chơi á thì trời chuyển mưa rất là âm u, mây đen kéo tới khiến cho trời rất là âm u. Thì thành ra là cô của bạn mới kêu rằng á là trời sắp mưa rồi, con về nhà đi để ngồi mưa đó. Thì do là bạn nhìn thấy bầu trời âm u, rồi nhìn thấy cái nhà của ông Út, mà tự nhiên cái nhớ lại cái giấc mơ mà bữa mình đã nhìn thấy, cho nên đó là bạn cũng sợ. Và bạn kêu cô bạn á, bạn nói với cô bạn rằng thôi cô dẫn con về đi chứ con về mình con sợ lắm. Thì khi mà cô của bạn dẫn bạn về á, thì tự nhiên bạn có thấy một cái bóng đen đang thu thù lùi thôi các bạn, nhảy từ ở dưới đất lên trên nóc nhà của nhà ông Út. Thì bạn nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà khi bạn kêu kêu cô của bạn nhìn á, bạn chỉ cô bạn thì cô bạn lại không thấy các bạn. Thì đó là cái lần mà bạn nhìn thấy rõ ràng luôn, là thấy có một người đứng từ ở dưới đất mà nhảy phóc lên trên cái nóc nhà của nhà ông Út đó, và cái người này đang thui thù lùi giống như là bị chết cháy á, là dạng như đến đang thui như vậy đó. Thì bạn rất sợ, và khi bạn vào nhà á, thì bạn cũng niệm Phật và van vái rất là nhiều. Thì từ đó về sau bạn không có thấy ông này nữa. Thì đó là cái câu chuyện rất là ngắn đầu tiên Thi kể cho mọi người nghe. Và tiếp theo là một câu chuyện một ngôi nhà ma ở Hà Nội các bạn. Ngôi nhà này có địa chỉ hẳn hoi luôn, bạn nào muốn biết á, thì bạn vào trong Facebook hoặc là trên web của Thi để xem. Nếu mà lên web mà không thấy màn hình tin chuyện thì các bạn có thể vào Facebook nha. Ngôi nhà này ở Nghi Tàm các bạn, ở ngay chỗ Yên Phụ Nghi Tàm, là do là công ty của bạn chị sếp đã thuê cái ngôi nhà đó để mà kinh doanh. Và do là cái này là đường D, thì cũng không hiểu làm sao mà đường D, nhưng mà bạn nói rằng đó là cái đường D nó cao như vậy nè, thì ngôi nhà này thì nó lại thụt, giống như là nó nằm ở dưới con đê vậy đó, nó thụt xuống. Và khi mà muốn bước xuống ngôi nhà này phải bước xuống ba bậc tam cấp mới vô nhà được các bạn. Và khi mà công ty bạn dọn đến ở chỗ đó, các bạn dọn dẹp thì có qua bên nhà kế bên có một cô bán nước và ngồi đó nghỉ ngơi. Thì cái cô bán nước mới nói rằng đó là tụi bay thuê cái nhà đó đó hả. Thì các bạn này gật đầu và cô nói rằng cái nhà đó dữ lắm, không có ở được đâu. Những cái người trước người ta thuê ở chừng 3 tháng là người ta đi à. Nhưng mà các bạn này á, thì chỉ nghe là nghe như vậy thôi. Còn riêng cái chị sếp á, cái chị chủ á, thì nói rằng bà này vớ vẩn, không có tin các bạn. Và khi dọn vào trong cái ngôi nhà này để làm việc rồi thì các bạn này cũng thấy bình thường. Tại vì hầu như mọi người là chỉ làm việc buổi sáng cho tới chiều rồi về. Nhưng mà chỉ có một bạn á, là do là không có ai ở lại đó hết thì chị chủ mới cho. Thay vì bạn này đi thuê cái nhà trọ nhưng mà chị chủ lại cho cái bạn này ở lại để mà giữ nhà và ở tầng trên. Các bạn nhà này có 2 lầu. Và khi mà bạn này ở lại thì cũng có một đứa em ở chung với bạn này. Nhưng mà bạn này chỉ ở được khoảng 1 tuần là xin dọn đi ra chứ không có dám ở lại để ngủ giữ ở đó nữa. Thì bạn có hỏi lý do tại sao thì bạn này mới nói rằng đó, chị ơi em thấy ma. Trời ơi, ghê lắm. Em ở đây á hả là em thường xuyên có cái cảm giác rất là bất an và có cảm giác giống như là ai đang nhìn chằm chằm mình vậy đó. Mà thí dụ như hôm nào mà em của bạn mà không có dạng như chưa đi học về á thì bạn không có dám vào nhà các bạn mà ngồi ở ngoài đợi em mình về. Và trong suốt 1 tuần á là cảm thấy kỳ lạ cho nên nó là bạn không có dám ở lại, đã xin chị chủ dọn đi. Thì khi mà bạn mà gửi chuyện cho Thi nghe thì bạn nghĩ rằng chắc là con bé này nó chém gió, tại vì con bé này á là nó cũng hay đùa và nó chém gió rất là hay các bạn, cho nên bạn chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi. Và sau đó vài tháng á thì công ty không làm ăn được, không có buôn bán, không có làm ăn gì được hết. Cho nên nó là chị chủ, cái chị sếp đã mời một ông thầy về để mà coi cái phong thủy ngôi nhà các bạn. Thì khi mà ông thầy này đến á, là xem và ông thầy này nói rằng cái ngôi nhà này á là nắng á, vậy như là cái nhà nó thụt xuống ở dưới cái triền đê á, thì nắng nó không thể nào mà chiếu vô. Giống như là chỉ chiếu vô được một chút xíu thôi chứ không phải là chiếu vô hết mà ánh nắng nó ngập tràn và ngôi nhà rất là âm u. Thì ông thầy phong thủy nói rằng trong nhà hiện đang có 2 cái vong và 2 cái vong này á là hiền chứ không phải là dữ, không phải là quấy phá gì, nhưng mà do là nhà không có được chiếu sáng của ánh nắng và phong thủy không có lưu thông cho nên nó là khí âm rất là nhiều, dương khí ít cho nên không có làm ăn được các bạn. Và bắt đầu ông thầy này bắt đầu mời 2 cái vong đó lên nói chuyện. Thì 2 cái vong đó lên thì có một vong bà già và cái bà này á là một người ăn mày các bạn. Bà này nói rằng á là bà đã ăn mày đi sinh á là từ khi cái con đường này nó là đường đất chứ không phải là đường nhựa nữa kìa. Và bà ta nói rằng á là do đói quá cho nên nằm chết và lang thang như vậy á, thì thấy cái ngôi nhà này không có ai và đã vô ngủ trong cái ngôi nhà đó. Và một vong á là của một người con trai, một cái người thanh niên tên là Hà quê ở Thái Bình, và cái người này á là chết do đâm vào cột điện ngay gần trước cửa cái ngôi nhà đó. Và khi mà gia đình đem xác cái người này về đã không có mời thầy để mà dẫn vong về nhà, cho nên cái anh thanh niên này á là đã vào trong cái ngôi nhà đó lang thang và vào trong ngôi nhà đó ngủ các bạn. Và 2 cái vong, một trẻ một già trong ngôi nhà đó, thì thầy mới nói rằng á là thôi bây giờ á là đưa 2 người lên chùa để cho 2 người có thể nghe kinh Phật để mà siêu thoát. Thì cái vong bà già các bạn là chịu liền luôn, đồng ý chịu liền lên chùa để mau được siêu thoát. Còn riêng cái vong thanh niên trẻ đó thì không có chịu, phải năn nỉ rất là nhiều. Vong thanh niên trẻ đó nói rằng á là vong thanh niên thích con bé làm của chị sếp á, là cái con bé mà đã kể cho bạn nghe khi mà nó ở lại trong ngôi nhà đó đó, thích cái con bé đó không muốn đi. Thì cái người thầy này á là đã hăm dọa rồi năn nỉ, nói chung á là phải làm rất là nhiều cách dụ khị đồ đó, thì cuối cùng cái vong này mới chịu đi các bạn. Nhưng mà 2 vong này đã chịu đi rồi và thầy nói thêm rằng do là cái nhà này phong thủy nó không có tốt và thổ công thì đi vắng, cho nên nó là cho dù 2 cái vong này có đi thì sau này cũng sẽ có nhiều vong vô ngủ lắm. Thì thành ra là công ty của bạn chỉ ngủ thêm được khoảng 5 tháng, là có nghĩa là làm thêm khoảng 5 tháng là tiêu luôn, vỡ nợ luôn và dẹp tiệm công ty. Thì lúc đó là về công ty bạn mới dọn đi. Và tới bây giờ á là lâu lâu bạn cũng có dịp đi ngang cái ngôi nhà này thì bạn thấy rằng rằng là ngôi nhà này đóng cửa im ỉm suốt luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện ma ở Hà Nội. Và bạn kể thêm rằng là trong họ của bạn có một ông là bà con trong họ. Ông này thì làm nghề thầy pháp các bạn, giống như là ổng nuôi âm binh, rồi nói chung là cắt tiền duyên, rồi làm những cái thứ mà thầy pháp hay làm. Nhưng mà ông này rất là hiền và tốt. Thì có một lần á, là ổng kể cho ba bạn nghe rằng á, là ổng đã khó khăn khi mà dụ một cái vong đó, thu thập một cái vong đó là một chàng sinh viên gần nơi cái chỗ của ổng ở. Và anh này á, là do thất tình cho nên tự vẫn và lang thang ở chỗ đó thành ma đói các bạn, và rất là quấy phá. Thì thành ra là ông đã thu phục về. Nhưng mà hôm đó ông đi vắng cho nên nó là gia đình người nhà không có biết cúng làm sao á, thì cái vong này á là không có ăn được, thì đã trở lại cái chỗ mà mình mất, lang thang cái chỗ đó. Thì ổng đã kể lại cho ba bạn nghe, và có một lần á là gia đình của bạn có một người mất vào ngay cái ngày trùng tang các bạn. Thì thành ra ông đã chuẩn bị cho mỗi người trong gia đình đó là một cái ống lon, và cái ống lon này được bịt bằng giấy báo rất là kín. Và hình như là ổng đã khóa nhốt một cái vong ở trong đó và giao cho mỗi người trong nhà, kêu rằng là để ngay cái cửa thông gió, để ngay đó, để khi mà nói nôm na rằng là nếu mà gia đình mà có người chết vào cái ngày trùng á thì những thần trùng sẽ đến bắt những người trong nhà các bạn. Thì thành ra là để những cái ống đó giống như là có âm binh giữ nhà cho mình, nhưng mà phải để trong khoảng là chỉ có 7 × 7 là 49 ngày thôi, và sau 49 ngày là phải trả lại cho ổng. Thì sau này ba bạn mới nói rằng là phải trả cho ổng, tại vì giống như là chỉ cái thời hạn chỉ được là 49 ngày. Rồi nếu mà qua mà vẫn còn để trong nhà thì những cái vong, những cái âm binh trong cái ống lon đó thoát ra và sẽ quấy hại lại gia chủ các bạn. Thì cái câu chuyện này rất là ngắn, bạn gửi cho Thi và Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web hai câu chuyện mà bạn đã kể cho Thi nha các bạn. Và câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn tên là Trâm các bạn. Bạn này kể lại câu chuyện do chính mẹ bạn kể lại cho bạn nghe. Đó là khi mà mẹ bạn còn nhỏ, chưa có đến 10 tuổi đâu, mẹ của bạn là có 3 anh chị em, nhưng mà không biết rằng là cái người Út, cái người cậu Út của bạn là không biết bị bệnh gì cho nên đã mất rất là sớm các bạn. Thì lúc đó là bà ngoại của bạn rất là buồn bã khi mà con mình bị bệnh mất như vậy, cho nên là bà ngoại của bạn đã dẫn mẹ bạn cùng với lại một người em của mẹ bạn để mà về nhà bà cố của bạn để thăm bà cố bạn. Và khi trên đường đi là bị pháo kích, nhưng mà mẹ bạn thì không hề hấn gì, còn riêng bà ngoại bạn cùng với lại cái người em sau mẹ bạn thì mất các bạn. Và do là bị pháo kích thì qua ngày sau nữa ông ngoại bạn đã đi tìm ba mẹ con, do là không thấy ba mẹ con về cho nên đã đi tìm và thấy rằng là mẹ bạn đang ngồi cạnh hai cái xác của bà ngoại và của cái người em sau. Thì ông ngoại bạn đem về chôn cất, và cũng không lâu sau ông ngoại bạn đã cưới thêm một người phụ nữ khác. Và cái người phụ nữ này thì sau này là nghe bà ngoại Út bạn nói rằng là ông ngoại của bạn đã qua lại với cái bà này trước đó lâu rồi, chứ không phải là mới đây sau khi mà bà ngoại bạn mất các bạn. Thì khi mà đem bà về làm vợ thì bà đối xử rất là dã man với mẹ bạn. Mẹ ghẻ con chồng mà đâu có thương yêu gì đâu các bạn. Thì khi mà bà có thai thì bà càng đối xử ghét mẹ bạn hơn, rồi sai làm cái này làm cái kia, rất là bực bội và nhiều khi đánh đập dã man lắm. Thì hôm đó là bà đang đánh mẹ bạn buổi trưa, thì tới chiều hôm đó là bà tự nhiên bà đang đau bụng, và do là mang thai cho nên nghĩ rằng là cái thai có vấn đề, cho nên ông ngoại bạn đã đưa bà này vào trong trạm xá các bạn. Nhưng mà khi đưa vào là người ta khám, người ta nói là bình thường, không có cái triệu chứng gì mà cái thai có vấn đề hết, nhưng bà này vẫn đau bụng hoàng hoại. Và ông ngoại bạn đã để bà này lại trạm xá, và ông ngoại bạn nghi biết rồi cho nên đã chạy về nhà và đốt nhang cho bà ngoại bạn xin lỗi các bạn. Thì khi mà xin lỗi bên đây thì bên đây bà này hết đau bụng. Và ngay tối hôm đó là bà ngoại Út của bạn ở trên Sài Gòn, do là gia đình mẹ bạn lúc đó là đang sống ở dưới quê các bạn, thì khi mà bà ngoại Út bạn ở trên Sài Gòn á thì bà ngoại Út bạn đã được bà ngoại bạn báo mộng cho, nói rằng á là Nó lấy chồng tao mà nó còn đánh đập con tao, nó ghét con tao vậy cho nên tao về tao bóp cái bụng của nó. Thì sau đó là bà ngoại út của bạn hả, là cũng thấy như vậy, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng mà sau này khi mà bà ngoại út của bạn về quê á, là đã nói chuyện với mẹ bạn thì có hỏi mẹ bạn á là con nhỏ đó là nó có bị đau bụng vô cớ không, mà đi khám không có gì không, thì mẹ bạn mới nói rằng có. Bà bị đau bụng nhưng mà đi vô trong trạm xá khám thì người ta nói là không có gì hết. Thì sau này á, là khi mà mẹ của bạn lớn lớn một chút xíu thì ba của bạn đã gửi mẹ bạn cho một người anh của ba, tại vì cái người anh đó thì không có con gái cho nên đã gửi làm con nuôi các bạn. Thì trong một lần mẹ bạn ngồi nằm võng ở phía trước nhà là thấy có một người phụ nữ dẫn theo một đứa nhỏ và đứng ngay cái cổng xoay lại cười với lại mẹ bạn rồi bắt đầu đi. Và từ đó về sau á, là không có, mẹ của bạn không nhìn thấy ngoại của bạn nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn tên Trâm. Và câu chuyện thứ hai là câu chuyện mà khi mà bạn lớn rồi, năm đó là bạn học lớp 12, thì hôm đó là bạn học bài xong rồi bạn đi ngủ các bạn, thì tự nhiên đang ngủ bạn nghe cái tiếng kêu tên mình rồi rủ mình đi chơi. Và bạn thấy rằng á, là cái người đó dẫn bạn đi luôn, dẫn bạn đi ra phía cửa sau nhà và dẫn bạn đi chơi. Thì lúc đó là tự nhiên bạn đang đi, tự nhiên là chuẩn bị là bước ra cửa nhà rồi, thì tự nhiên bạn nghe ở trong nhà là phía trong nhà của mình là có giọng của một người đàn bà, nhưng mà giọng này bạn nghe là có vẻ lớn tuổi rồi, kêu rằng nó là đi vô, giờ này đi đâu vậy, khùng hả, đi vô chưa. Thì lúc đó là tự nhiên bạn giật mình tỉnh dậy các bạn, thì ngay tại cái thời điểm bạn tỉnh dậy rằng đó là bạn thấy mình đang đứng ở ngay chỗ cửa sau, là đang chuẩn bị mở cửa sau đi. Thì bạn rất là tự nhiên sao kỳ vậy, không lẽ mình bị mộng du, và bạn rất sợ. Và sáng hôm sau bạn kể lại cho mẹ bạn nghe, thì mẹ bạn mới nói rằng đó là chắc là bà ngoại thấy hả mày đi cho nên bà ngoại kêu mày hả, chứ nếu không bà ngoại không kêu mày á là mày tiêu rồi, mày đi theo người ta là mày tiêu rồi. Thì sau đó mẹ bạn đã treo tỏi trong phòng của bạn rồi đồng thời á là đeo cho bạn cái dây chuỗi Phật đó các bạn. Thì từ đó về sau là bạn không có bị cái trường hợp như vậy nữa, không có nhìn thấy cái gì nữa, không có thấy ai kêu mình đi nữa. Thì đó là cái câu chuyện nhỏ. Và theo một cái câu chuyện nữa bạn kể cho Thi là sau khi mà bạn học cấp 3 xong, bạn lên Tiền Giang học đại học các bạn, và do lâu lâu bạn mới về nhà. Thì một hôm á là bạn nằm mơ thấy ba bạn mất, và liên tục 3 lần như vậy luôn. Thì bạn nghĩ rằng chắc là do mình học rồi mình không có về thăm nhà, rồi thành ra là hả là mình nằm mơ thấy bậy thấy bạ, mình nhớ ba mẹ, mình nằm mơ thấy bậy thấy bạ. Nhưng một lần đó là bình thường á, là 8 9 giờ là bạn phải vào tiết bạn học, ít khi nào mà bạn gọi điện cho mẹ bạn lắm. Nhưng ngay cái hôm đó thì tự nhiên bạn gọi điện cho mẹ bạn ngay cái lúc 8 giờ sáng, thì mẹ bạn mới nói rằng tao đi mà tao có nấu đồ ăn cho hai cha con nó, tại vì bạn có thêm một cái đứa em, và cái đứa em này hả là nó mới học lớp 10 thôi. Thì mẹ bạn mới nói rằng đó là tao có nấu đồ ăn cho hai cha con nó nhà ăn, không biết có biết tự hâm lại ăn không, không ăn chết đói. Thì lúc đó là chỉ đùa thôi các bạn, nhưng mà ngay cái ngày hôm đó luôn thì em của bạn á là đi học, thì buổi sáng hôm đó là 5:30 sáng thì ba của bạn á là cũng kêu em bạn dậy đi học, rồi sau đó còn đi qua bên cái tiệm tạp hóa gần nhà để mà mua bánh cho em bạn ăn nữa các bạn. Thì khi mà mua bánh đó là người ta thối lộn tiền, ba của bạn còn qua đòi lại cái tiền thối tiếp nữa. Thì khi mà em bạn đi học rồi á là ở nhà ba bạn đóng khóa trái cửa và đi vào trong phòng nằm văng mùng, rồi nằm trong đó là chết luôn, hoàn toàn là không bị bệnh, không bị một cái dấu hiệu gì về bệnh hết, mà chỉ là nằm ngủ chết luôn, giống như là đang ngủ rồi nằm chết luôn các bạn. Thì khi mà em của bạn đi học về á là kêu cửa quá trời luôn, nhưng mà ba bạn không có ra mở, tại vì khóa trái cửa trong rồi. Thì thành ra là em bạn phải là gọi những cái người hàng xóm phá cửa đi vào thì mới phát hiện rằng ba bạn đã mất các bạn. Nhưng mà cái chuyện đó thì cũng không có gì đáng nói bằng cái chuyện rằng đó là cũng ngay ngày hôm đó là có một cái người bạn thân của ba bạn, cái người này rất là thân, và người này ở dưới Bến Tre, thì cái người này đang ngủ đã nằm thấy ba bạn, nói rằng đó là à, mày về mày mày mày mày qua bên tao á là mày đi đám ma tao kìa. Thì khi mà vừa thấy ba bạn như vậy, nói như vậy xong, người này giật mình thức dậy, và người này cũng không có nghĩ gì, Tự nhiên là có một cái điện thoại của một người bạn, và cái người bạn này cũng chơi thân với ba bạn lắm. Thì người bạn này nói rằng đó là đi về đi đám ma của bố Hạnh, mẹ ơi ổng chết rồi. Thì ông này mới nói rằng trời đừng nói đùa, ổng đâu bệnh hoạn, mới thấy bình thường đây mà sao chết. Thì cái người kia mới nói rằng hả, thằng con là thằng em của bạn á, là mới gọi điện báo tin cho tao biết. Thì cái người này cũng không tin nữa, các bạn, đã gọi điện lên cái xí nghiệp chỗ ba bạn làm á, và mới biết rằng á, là cái thông tin đó là sự thật. Thì người này tức tốc từ Bến Tre mà về cái chỗ nhà bạn để đi. Và khi mà trong cái đám tang á, là người này đã kể lại cho mẹ bạn cùng với lại những cái người thân thiết khác ở trong xí nghiệp chỗ làm của ba bạn nghe. Thì những người đó cũng xác nhận nói rằng cũng trong cái sáng hôm mà ba bạn mất á, là đã những người này cũng đã thấy ba bạn về và nói rằng đi đám ma của tao. Thì lúc đó là mọi người nghe xong rất là, coi như là rất là cảm thấy ly kỳ, các bạn. Và bạn nói thêm rằng bình thường nhà bạn rất là khó tìm, mặc dầu rằng á là có nhiều người lại nhà bạn nhiều lần lắm rồi nhưng mà vẫn khó tìm. Nhưng mà không hiểu sao cái ngay cái ngày đám ma là những cái người này rất là dễ tìm nhà của bạn luôn, là vô thẳng đám ma luôn chứ không phải là tìm tới tìm lui nữa, các bạn. Giống như là ba bạn đã đưa dẫn đường cho những người này vào. Và thêm một cái chuyện là có một cái bà trong xóm, thì ngay cái thời điểm mà tổ chức đám ma cho ba bạn đó, thì cái bà này đang có kinh, các bạn, cho nên nó là bà giống như là có kinh cho nên kiêng cữ không có tới đám ma. Thì sau và ngày hôm sau á, lúc mà bả sạch sẽ rồi thì bả mới qua bả đốt nhang. Là do bình thường á, là ba bạn không biết làm cái nghề gì nhưng mà hay sửa đồ đạc cho những người trong xóm dữ lắm, cho nên lúc đó bà này qua đốt nhang cho ba bạn á, là lúc mà bả đốt nhang bả có khấn vái, bạn nói ông Hạnh xong kỳ quá, ông chết ông đi ông chết vậy á, rồi hả bây giờ cái bồn rửa mặt nhà tôi á bây giờ nó muốn nghẹt nữa rồi, nó không có thoát nước rồi, bây giờ ông mất rồi á thì ai sửa giùm cho tôi. Thì lúc mà bà qua bà viếng xong, bà đốt nhang xong rồi bà đi về nhà, thì bà đang rửa mặt tự nhiên bà thấy rằng á, cái lỗ thoát nước của cái bồn rửa mặt bà là nó thoát rất là nhanh, giống như là vừa có ai vừa mới sửa xong vậy đó. Thì lúc đó bà hết hồn, tại vì bình thường cái bồn rửa mặt là nó bị nghẹt, nó không có xuống nước mà lẹ như vậy, các bạn. Thì bình thường như vậy là bà thường hay nhờ ba bạn qua sửa giùm. Nhưng mà hôm đó đi về sau khi khấn vái vậy xong thì về cái bồn thoát nước nó thoát rất nhanh, cho nên nó là bà hết hồn và bà đã mua trái cây qua cúng ba bạn, các bạn. Và cái chuyện này á, là nó ly kỳ đến nỗi rằng á, là những cái người ở trong xóm bạn ở á, là rất là hay nhìn thấy cái vong của ba bạn, cái hồn ma của ba bạn mặc nguyên một bộ đồ xanh công nhân và xách một cái giỏ màu đỏ, cái túi đồ nghề màu đỏ, các bạn. Và nhà của người ta là hay hư cái gì là người ta hay qua nhà của bạn để mà thắp nhang, để mà khấn vái nhờ sửa giùm lắm. Mà hễ mà thắp nhang xong á, là đồ đạc là giống như là đã được ai sửa vậy đó. Và những cái người này á, là tại vì ba bạn rất là hiền cho nên những cái người dân trong cái xóm đó là không có sợ ba bạn đâu, các bạn. Thì bạn nói rằng á, là em nói vậy á, là thế nào cũng sẽ có bạn không tin, nhưng mà không tin nó thì cứ là đến gặp bạn rồi bạn sẽ dẫn đi từng nhà trong cái xóm của bạn hỏi thử xem có cái chuyện này không. Thì đây là cái câu chuyện bạn Trâm gửi cho Thi, và Thi cũng sẽ chụp lại và up lên trên web hoặc là trên Facebook của Thi cho các bạn xem nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, một câu chuyện này xảy ra ở An Giang, thành phố Long Xuyên, các bạn. Bạn kể rằng đó là năm 2009, 2010 á, thì bạn có thuê một cái ngôi nhà, và cái ngôi nhà này đó là do một người bạn giới thiệu, và ngôi nhà này được chủ nhà người ta mua cũng đã 6 năm rồi nhưng mà người ta không có ở, và sau 6 năm thì cái người này đã cho bạn thuê lại để bạn buôn bán kinh doanh mỹ phẩm, các bạn. Thì ngôi nhà là có một trệt 2 lầu, nhưng mà bạn thì lúc đó là bạn ở trong đây có một mình và bình thường thì cũng có người lại phụ cộng tác viên rồi đó. Thì bạn mới cảm thấy rằng đó là khi bạn ở là ở dưới thì bạn để kinh doanh, ở trên lầu 1 á, thì có một phòng của bạn và bên kia thì nó có toilet đồ, nhà tắm, rồi ở trên có thêm một phòng nữa, nhưng mà cái phòng ở trên là để làm phòng họp, các bạn. Thì bạn nói rằng đó là trong cái thời gian em ở đó là em thường xuyên có cảm giác như là có ai theo dõi mình vậy đó, giống như là có ai đang chăm chú nhìn mình nhưng mà em không có thấy gì hết, chỉ có cảm giác như vậy thôi. Thì một hôm á, là do là công việc nhiều quá thì thành ra có hai bạn ở lại làm tới tối luôn. Thì cái bạn nam á, khi mà đi lên trên lầu á, là đi xuống đi rửa mặt đi toilet gì đó, thì khi mà đi xuống thì có nói với bạn rằng: "Ủa chị, bộ chị ở chung với người nào nữa hả?" Thì bạn mới nhìn người này, bạn nói: "Không, chị ở có mình là sao vậy em?" Thì cái người kia, cái bạn nam kia mới nói rằng: "Ủa sao mới nãy em rõ ràng em có thấy thêm một người nữa." Và cái người này mặc đồ bông mà ta, bộ đồ bông. Và bạn nghe như vậy nhưng mà bạn hơi sợ thôi, chứ bạn cũng không có để tâm cho lắm và bạn cũng qua cái chuyện này. Thì sau khoảng vài tháng thì bắt đầu cái công việc kinh doanh của bạn bắt đầu nó ngưng trệ dần dần, nó không có buôn bán được. Nhưng mà bắt đầu là không có, rất là ít người lui tới nhà luôn, bạn cảm thấy rất là kỳ lạ, nhưng mà bạn vẫn phải ráng bán để lấy lại cái vốn mình đã bỏ ra chứ, bạn đâu có dọn ra đâu. Thì khi đó là bạn mới, là do là cái người chị của bạn á, là có sửa phía, giống như là đối diện nhà này là có cái quán cà phê chị bạn bán, thì sửa cái quán cà phê đó, thì có cho những cái đứa nhân viên của chị này qua bên nhà bạn ngủ nhờ các bạn. Thì trong những đứa đó là có một đứa, con bé này nó rất là yếu bóng vía luôn, nó yếu bóng vía lắm. Nó bình thường khi mà nó vào trong, đầu tiên nó vào trong nhà bạn ngủ thì nó bình thường, nhưng sau một thời gian á là mặt mày nó xanh lét, là giống như là không có còn sức sống nữa. Thì cái lúc đó là bạn hỏi nó nhưng mà nó nói rằng nó bị ma nhát. Thì một hôm á là bạn thấy rõ ràng luôn là nó nằm nó ghé cái chân, tự nhiên giống như có người đang giật kéo cái chân nó rớt xuống các bạn. Thì khi đó là bạn nghĩ rằng chắc là do nó ngủ quên cho nên nó bị rơi cái chân xuống thôi. Và tự nhiên á là nó ôm cái tay bạn, nó nói: Chị, trời ơi chị ơi, nó mới vừa kéo chân em đó chị, nó còn đứng đó kìa, mắt nó đỏ lòm mà chị ơi, ghê lắm chị ơi." Thì bạn nghe nó nói vậy bạn sợ dữ lắm, và bạn hỏi nó còn đứng đó không, thì nó nói, con nhỏ đó nó nói rằng không, nó mới vừa đi rồi. Nhưng mà theo cái con bé đó diễn tả rằng á, là cái vong đó là con mắt đỏ lòm mà các bạn. Thì cũng bạn có thêm một cái người em nữa, và cái người em này cũng không ở đó, chỉ ở đó một thời gian thôi. Và người em này mới nói rằng á, là hả, thường xuyên khi mà ngủ trưa á, là khi mà dậy á, là không có dậy nổi, giống như cơ thể rất là mệt mỏi. Và ngủ á, là thường xuyên thấy cùng một cái giấc mơ là nghe tiếng guốc của các bạn đi cọc cọc cọc cọc cọc, rồi xong rồi có nhìn thấy một người con gái, và cái người này mặc nguyên một cái bộ đồ trắng nhưng mà cái gương mặt người này rất là đẹp. Và cái người này đi á, là có thêm một cái con bướm bay đằng sau. Nhưng mà em của bạn thường xuyên thấy duy nhất một cái giấc mơ này rất là nhiều lần, và do là không có chịu nổi nên em bạn dọn đi. Thì sau đó là bạn có quen với lại một cái ông chú, và bạn nhờ ông này về xem. Ông này thì không phải là thầy bà gì hết các bạn, nhưng mà do ông này có căn, thì khi mà bạn nhờ thì ông này cũng vào và cũng cúng rồi xong khấn vái gì đó bạn không biết. Và sau đó ông này kêu bạn ra nói rằng á, là mày kiếm nhà khác mày dọn đi đi. À, nhà này mày ở không được đâu, dưới nhà này là có một cái bộ hài cốt rất là lâu rồi, người ta không có cho ở. Tại vì mày có người độ á, với lại nhà này lâu lắm, tại vì trước khi mà bạn thuê á, là 6 năm không có người ở các bạn, cho nên nó là âm khí rất là nhiều, có nhiều vong hồn vất va vất vưởng vào ở dữ lắm, trong đó có luôn cái người con gái mà em bạn đã nhìn thấy đó. Thì mày dọn đi đi chứ hả, nhà này không làm ăn được, với lại á, là do mày có người độ cho nên nó là hả, nó không có làm được gì mày, thành ra mày nên dọn đi chỗ khác. Thì khi đó là bạn nghe bạn rất là sợ và bạn đã dọn đi trong cái thời gian đó luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cái ngôi nhà này á, là bạn có diễn tả. Thì bạn nói rằng á, là đối diện ngôi nhà là một cái quán cà phê, mà thí dụ như ai nghe ở Long Xuyên mà ai gần cái chợ gì đó mà nghe là biết liền. Thì Thi không có tiện nói tên ở đây, các bạn có thể vào web, vào Facebook của Thi để xem nha các bạn, để xem bạn nào ở Long Xuyên có thể vào mà biết cái ngôi nhà này đối diện cái quán cà phê Thanh đó luôn các bạn. Thì hôm nay Thi kể xong những câu chuyện của tập 191 rồi, tiếp tục hẹn với các bạn rằng là Thi sẽ kể những câu chuyện tiếp theo ở tập 192. Và Thi hôm nay Thi nói với các bạn như thế này một chút xíu chuyện. Thì các bạn biết không, mỗi lần mà làm một cái clip như thế này để kể cho mọi người nghe, thì những bạn nào đã đọc những tin nhắn màn hình thì các bạn cũng biết rằng là khi mà đọc những cái câu chuyện này có rất là nhiều chi tiết, và Thi phải đọc đi đọc lại nhiều lần và nhớ từng chi tiết đó rồi xong ngồi kể lại. Và nhiều khi Thi cũng mệt lắm các bạn. À, dạo này trời cũng nóng, với lại là Thi nói không có uống nước, tại vì khi mà mình để một cái ly nước ở đây á mà mình ngừng lại mình uống thì nó không có tôn trọng các bạn, cho nên Thi không có muốn làm như vậy. Thì thành ra là nhiều khi Thi kể chưa tới 30 phút, 20 mấy phút, hoặc là bữa nào Thi sung một chút xíu là bắt đầu kể 30 phút, 30 mấy, gần 40 phút luôn, có khi 40 mấy phút luôn, là do hôm đó Thi sung và có sức để nói cho các bạn nghe. Nhưng mà có nhiều khi Thi mệt, Thi nghỉ sớm, thì thành ra các bạn thông cảm giùm cho Thi. À, các bạn không biết cảm giác thì các bạn thử lượm những cái tin nhắn màn hình, xong rồi các bạn đọc, xong rồi các bạn ngồi kể mà không uống nước đi, rồi các bạn biết cái cảm giác của Thi nó khô cổ họng tới mức nào. Mình không có muốn ngồi mà uống nước ngắt trên đây, mình không có tôn trọng mọi người các bạn, thì thành ra là các bạn thông cảm nha. Nếu mà chuyện mà 30 phút, 30 mấy phút thì các bạn đừng có chê ngắn. Các bạn nghe xong rồi qua ngày hôm sau mình nghe tiếp. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ bên gia đình. Và nhớ đêm nay trước khi đi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.